Tinh tế nam thần là ba ta. Chương 19, hỏi qua kiếm của ta. Góc truyện audio.com, mà ở tổng bộ công ty game Ngự Tiên Ký lúc này. Sao lại như vậy, trò chơi này mới mở 2 tuần lễ, tại sao lại xuất hiện một bộ thần khí? Không phải dự tính nội dung cốt truyện Tiên Ma Đại Chiến tiến triển đến cuối cùng mới xuất hiện trang bị đỉnh cấp sao? Lãnh đạo, kỹ thuật viên A rụt rè giơ ra 3 ngón tay, chính xác mà nói thì đã cho ra 3 món rồi. Cái gì, lãnh đạo trò chơi ngay lập tức nổi giận, sao có thể, chẳng lẽ hệ thống xảy ra vấn đề? Mau điều tra là nguyên nhân gì cho tôi? Đã điều tra, kỹ thuật viên khóe mắt co rút nhận được mấy món thần khí này, đều là cùng một người chơi. Cùng là một người, lãnh đạo nổi giận, hắn hét bằng cái gì cư nhiên có thể công phá hệ thống phòng ngự của chúng ta. Cô ta chỉ là tân thủ cấp không, hơn nữa cũng không hách. Kỹ thuật viên có chút đau khổ đem những gì cha được nói một lần. Lãnh đạo nghe xong, vẻ mặt ngu người. Trong trò chơi lại còn có loại lỗ hổng này, hắn làm sao không biết. Vậy vì sao NPC tân thủ thôn lại có thần khí làm phần thưởng? Đó không phải đều là NPC sơ cấp sao? Lãnh đạo ngài quên sao? Kỹ thuật viên nhắc nhở, vốn dĩ bên trong nội dung cốt truyện, những NPC trong tân thủ thôn kia đều là thượng tiên, lánh đời. Có chút thần khí không phải là chuyện rất bình thường sao? Địch thì ra là tự mình đào hố. Lãnh đạo có chút đau tim, qua lại ở phòng làm việc vài lần, cuối cùng cắn răng ra một cái quyết định, điều tra người chơi loạn mã ID này là ở chỗ nào, tìm hiểu chi tiết, rồi cưỡng chế quay về, nói cô ta làm trái quy tắc trò chơi. Sau đó phát hệ thống thông báo, nói những thông báo mới vừa rồi chỉ là vì làm thí nghiệm phiên bản mới. Hắn hít sâu một hơi, kiên định nói, vì cân bằng trò chơi, cũng chỉ có thể ủy khuất người chơi này. Kỹ thuật viên lập tức bắt đầu tìm kiếm chi tiết, thân mình đột nhiên cứng đờ, vẻ mặt sắp khóc, quay đầu lại, lãnh đạo, người này chỉ sợ. Ủy khuất không được, như thế nào, số liệu của cô ta có vấn đề gì không? Số liệu không thành vấn đề, nhưng là nơi ở có chút vấn đề. Ở nơi nào, Hồng Tinh, trong lúc nhất cả bộ kế hoạch trở nên an tĩnh quỷ dị. Đây, hắn năm nay đụng phải thái tuế sao? Người chơi kia là chủng tộc nào cũng được, tại sao cứ cố tình là đám người huyết tộc lòng dạ hẹp hòi biến thái kia? Hắn hôm nay nếu dám khóa tài khoản kia chắn chắn ngày mai cả nhà hắn bị diệt. Thật lâu sau, truyền âm cho Lệ Việt Tiên Tôn, hắn cùng tộc kia có quen biết, hỏi hắn có thể hỗ trợ liên lạc Diêm Bộ trưởng hay không. Lãnh đạo khóc không ra nước mắt, chúng ta nguyện ý bồi thường tất cả tổn thất của người chơi kia. Kỹ thuật viên lập tức đi liên hệ, không tới một hồi vẻ mặt đau khổ trở lại. Lệ Việt Tiên Tôn nói, Hồng Tinh đã giới nghiêm 2 tuần rồi, cắt đứt tất cả thông tin, cùng tất cả mọi người không cho phép ra vào. Hắn cũng liên lạc không được, trời muốn diệt ta, mà Diêu Tư lúc này đang vui vẻ diệt boss thỏ bự thứ N. Ừ, cái trò chơi này vẫn là rất thú vị, đến boss cũng sinh ra một lượng lớn, cũng không biết nhà trẻ rốt cuộc lúc nào mới tan học. Mà chê ý kênh thế giới, suốt vài tuần liên tiếp bị hệ thống thông báo điên cuồng trà đạp. Đinh, người chơi thăng 38 đạt được một bộ thần khí. Phượng Vũ ủng, đinh, người chơi thăng 38 đạt được một bộ thần khí. Phượng Vũ châm. Đinh, người chơi thăng 38 đạt được một bộ thần khí. Phượng Vũ Lăng, đinh, người, góc truyện audio.com, chơi thăng 38 đạt được. Những người chơi chơi y thế giới tỏ vẻ. Ha ha, loạn mã quân, ngươi vui vẻ là tốt rồi. Bên trong nhà trẻ chúng trưởng lão phen não tàn khổ đợi gần một tháng, rốt cục bắt đầu cảm thấy chuyện có chút không đúng. Cây ết yêu ta pê sợ, lão tổ tông ngủ say chê y triệu năm lại trầm mê võng du không ăn không uống suốt một tháng. Chuyện này làm sao cảm thấy có chút là lạ, những nhân vật ngồi đợi ở đây đều là những lãnh đạo số 1 số 2 của huyết tộc, mặc dù chính vụ phần lớn có thể thông qua tinh võng xử lý, nhưng luôn luôn có chút ít việc là phải tự mình ra mặt. Hơn nữa không được điện hạ cho phép, ai cũng không dám đem cái tin tức này tuyên bố ra ngoài, mà Hồng Tinh giới nghiêm quá lâu cũng không thích hợp. NSUTP xoái. Diêm Hiên có chút lo lắng hỏi, điện hạ không phải là ở trong đó xảy ra chuyện rồi chứ? NSUTP từ hàng sừng sốt quay đầu lại nhìn những người khác, sắc mặt có chút do dự, lâu như vậy không có đi ra ngoài, đúng là. Nếu không, chúng ta vẫn là đánh thức điện hạ đi. Không được, không được, Diêm Hiên còn không kịp đồng ý, trưởng lão đời 35 ngồi bên cạnh lại lần nữa phản đối, điện hạ ngủ say đã lâu, có lẽ chẳng qua là nhất thời tò mò đối với thế giới sau mặt kiếp mới thật lâu không có ra ngoài. Nhưng là lâu như vậy. NSUTP tử hàng hỏi ngược lại, nếu là bởi vì điện hạ chưa quen thuộc thế giới này, bị dị tộc lừa gạt thì làm sao bây giờ? Hiện tại loại người nào mà chẳng có, sắc mặt trưởng lão đen thui, cũng không phải là không có khả năng này. lão tổ tông của tộc mình, lại bị dị tộc lòng mang ý xấu lừa gạt, vừa nghĩ tới đã cảm thấy không thể nhẫn nhịn. Nhưng là quấy rầy điện hạ như vậy, chúng ta có thể không cần cưỡng chế đánh thức điện hạ. Diêm Hiên đề nghị nói, điện hạ không ra, nhưng chúng ta có thể đi vào a. Chỉ cần tìm lãnh đạo trò chơi muốn mấy thân phận đặc thù trực tiếp định vị đến bên cạnh điện hạ có vấn đề giáp mặt xin chỉ thị là được rồi. Nghe nói như thế, mọi người đồng thời ánh mắt sáng ngời, lúc trước làm sao không nghĩ tới. Rối rít mở quang não ra, bắt đầu liên lạc lãnh đạo trò chơi. Lãnh đạo nhận được truyền tin, chỉ kém không có oa một tiếng khóc ra. Cho, muốn bao nhiêu tài khoản đều cho. Cái gì, tài khoản dự bị không đủ, tạm thời chỉ có thể đi vào một. Vậy thì tăng thêm mấy cái, đi tăng ngay bây giờ. Cái gì, cao tầng huyết tộc tập thể muốn tài khoản. Ha ha, chỉ cần bọn họ có thể đem tổ tông bị bắt kia mời đi, cho dù huyết tộc muốn thống nhất tinh tế, hắn cũng không buồn quan tâm. Ngoài tân thủ thôn, đánh thỏ boss 3 vòng Diêu Tư phát hiện túi của cô đầy. Trong túi tràn đầy các trang bị kim quang lấp lánh, cố tình là những trang bị kia không thể vứt bỏ, vừa ném xuống lại tự động trở lại trong túi của cô. Diêu Tư suy đoán những trang bị này đoán chừng là bị khóa rồi. Xem ra cô không thể tiếp tục đánh thỏ. Giơ tay hướng boss thỏ cách đó không xa ném phi tiêu đuổi theo, Diêu Tư xoay người tiếp tục đi về phía trước, biến thành huyết tộc cũng có chỗ tốt, ít nhất khi chạy trốn cũng không lo bị đuổi kịp, boss kia cũng đã bị cô đánh đến chỉ còn một tia máu. Đang định bổ xuống một đao cuối cùng, đột nhiên bên cạnh bạch quang chợt lóe, Diêm Hiên mới lấy được một tài khoản dự bị rốt cục online. Cơ hồ là trong cái nhìn đầu tiên, hắn liền nhận ra người trước mắt căn bản lão tổ tông không có tiến hành điều. Góc chuyện audio.com chỉnh dáng ngoài, hắn chỉ cảm thấy trong lòng một trận ca yêu ta siết động, không hổ là điện hạ của bọn họ chính là tự tin như vậy. Hít hít mũi một cái, mang tâm tình ca yêu ta siết động, Diêm Hiên bước nhanh đi qua, điện hạ tôi rốt cục nhìn thấy. Hắn lời còn chưa nói hết, Diêu Tư đột nhiên giơ kiếm trong tay lên, xoay người hướng về phía hắn bổ xuống một kiếm. Địch muốn cướp boss của ta, trước hỏi qua kiếm trong tay ta, Diêm Hiên trở lại điểm sống lại, mới vừa, đã xảy ra chuyện gì? Hết chương 19, cách chương.